Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 423, em a. Thật là thơm định luật, chỗ nào đều có. Canh thứ ba, đêm sâu, Lục Viễn ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng bên trong hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng ngay tại đi ra rạp hát cửa thời điểm, hắn bị Từ Hồng mấy cái lão nhân cản lại, mấy người mặt bên trên lộ ra một tia cảnh giác thần sắc. Sau đó nhìn chằm chằm hắn, "Tiểu Lục, Từ lão sư, các ngươi đây là, hôm nay âm nhạc lại giống như biến thành ngươi nhất chi độc tú âm nhạc lại rồi." Mồ hôi, cái này, kỳ thật ta cũng không có muốn. Lục Viễn nhìn xem Từ Hồng mặt bên trên trêu chọc ánh mắt, trong lúc nhất thời liền rất xấu hổ. Hắn kỳ thật cũng không muốn ra cái này danh tiếng. Dù sao nhiều như vậy lão nhân tiền bối ở đây, cái này làm náo động lời nói liền rất im lặng. Thế nhưng là, kịch bản phát triển liền để hắn rất bất đắc dĩ. Coi như không nghĩ trang bức cũng trang một đợt lớn bức. Tiểu Lục a, hư danh phương diện chúng ta nhưng thật ra là không có quan hệ. Ta biết ngươi một mực thích sâu người khẩu vị, nhưng là ngươi không thể sâu chúng ta khẩu vị a. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới giúp ngươi hoàn thành những này từ khúc. Ngươi cũng không thể để chúng ta tay không trở về đi. Nếu thật là lời như vậy cũng quá không tử tế. Từ Hồng nhìn xem Lục Viễn, mặt bên trên trêu chọc quang mang liền sâu hơn. Đám người này vây quanh Lục Viễn về sau khí thế 10 phần. Lục Viễn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Các vị tiền bối, ta hiểu, các vị tiền bối, cái này chuyến hành trình tư phí ta toàn bộ bao hết. Đồng thời, ta cho các vị tiền bối chuẩn bị mấy dương nơi này đặc sản. Những ngày này các vị tiền bối hỗ trợ ta, Lục Viễn một mực ghi nhớ trong lòng. Ta trước đó còn muốn lấy hơi cho các vị tiền bối một chút xíu ý tứ. Sẽ không để cho các vị tiền bối đi không được gì một chuyến. Lục Viễn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vội vàng lộ ra một cái ta hiểu tiếu dung. Tiểu Lục, ngươi cảm thấy chúng ta ngàn dặm xa xôi tới là quan tâm ngươi tiền. Ngươi cảm thấy chúng ta truy cầu là cái này. Ngươi cảm thấy giống chúng ta dạng này người, tiền có thể mời được đến chúng ta. Từ Hồng là nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng về sau liền có chút giờ khóc giờ cười. Tiền, chúng ta những người này sẽ quan tâm tiền sao? Con hàng này đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia, các vị tiền bối ý là... Lục Viễn rụt rụt đầu. Hắn liền rất sợ. Hắn đột nhiên phát hiện mình trừ đưa tiền ý tứ. Thật đúng là mẹ nó tìm không thấy những vật khác. Mẹ nó... Chẳng lẽ ta nghèo được chỉ còn lại xuống tiền? Tiểu Lục, chúng ta ngày mai sẽ phải đi. Chạy đợi sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Cho nên hôm nay chiều muộn bên trên chúng ta muốn biết ngươi cái kia hai bài không nên cảnh thơ đến cùng là cái gì thi từ. Từ Hồng nhìn thấy Lục Viễn vẫn như cũ một bộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ bộ dáng, cuối cùng cũng đã bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này... Sâu người khẩu vị bản sự đã là nhất lưu. Vừa rồi hắn ở tại trong rạp hát trừ thưởng thức từ khúc bên ngoài, trong lòng càng nhiều là bị Lục Viễn nhử khó chịu cảm giác. Là, nói chuyện nói nửa câu. Cái này ai chịu nổi? Khụ, không thích hợp. Lục Viễn nhìn xem những lão nhân này, cơ bản bên trên đều là 50 hướng lên. Mặc dù cái kia bài thơ Lục Viễn nhớ lại, nhưng hắn hoàn toàn không thể hỏng mọi người hào hứng không phải. Mặc kệ lại không phù hợp, lại không hợp với tình hình chúng ta đều muốn biết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn xem đám người nghiêm túc bộ dáng đầu lần nữa rụt rụt. Cái kia là các ngươi muốn ta niệm. Đúng, kỳ thật là một bài khúc, một bài thơ. Nói đi, bên dưới ánh trăng. Lục Viễn nhìn một chút tất cả mọi người, sau đó nhắm mắt lại, rốt cục, hướng chiều muộn ý khó chịu, lái xe trèo lên cổ nguyên, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được bài thơ này về sau đám người chấn động, đặc biệt là Tịch Dương vô hạn hồng, chỉ tiếc gần hoàng hôn hai câu này thơ về sau. Bọn hắn tự lẩm bẩm là Tịch Dương đại biểu cho bọn hắn vô hạn tốt, bọn hắn hiện tại xác thực rất tốt, không có lúc tuổi còn trẻ các loại lo lắng, có học thức, có lịch duyệt, cũng không có quá nhiều phiền não, những này hết thảy đều rất tốt, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đằng sau câu này lại lộ ra cảm khái vô hạn cùng ẩn chứa làm cho không người nào có thể hình dung. Thương cảm, đúng a, bọn hắn đã là tuổi già, bọn hắn cũng không biết các nàng có thể sống bao lâu. Tịch Dương tuy tốt, bất chính đã trải qua tới gần hoàng hôn sao? Không nên cảnh, là, bọn hắn đã hiểu, rốt cục đã hiểu Lục Viễn vì cái gì nói không nên cảnh. Nguyên lai là Lục Viễn vì sợ bọn hắn sinh ra tổn thương cảm tình tự cho nên mới nói không nên cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là một bài hảo thơ. So với mình cái kia một bài, Tịch Dương Hồng, đều tốt hơn. Nhưng bài thơ này rất nặng trọng. Như vậy khúc đâu? Từ bài thơ này ý cảnh bên trong ra về sau. Từ Hồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Viễn. Dây leo khô lão thụ quạ đen. Cầu nhỏ nước chảy nhà. Cổ đạo Tây Phong gầy mã. Tịch Dương về Tây. Đoạn Trường Nhân tại Thiên Nhai. Đã trải qua niệm một bài. Còn kém đệ nhị thủ sao? Lục Viễn yên lặng đem cái này thủ nguyên khúc cho niệm cho ra tới. Nghe được cái này thủ khúc về sau, lúc đầu tràn đầy phấn khởi các lão nhân đột nhiên tâm tình liền chìm xuống dưới. Sau đó tản ra một cỗ không cách nào hình dung trầm thấp cảm giác. Là, cái này khúc bên trong nội dung đúng là để người tổn thương đứt ruột đồ vật. Dây leo khô lão thủ. Cổ đạo Tây Phong gầy mã, nhắm mắt lại, hình tượng cảm giác rất đủ, ý cảnh cũng vẫn như cũ phi thường đủ. Bọn hắn bế tổn thương con mắt đồng dạng có thể tưởng tượng ra được một màn này hình tượng. Chỉ là, bọn hắn cảm thấy có chút hậm hực thất bại cảm giác. Từ Hồng nhìn xem Lục Viễn, không đúng, lấy Lục Viễn bây giờ tại Hoa Hạ địa vị, làm sao có thể thất bại? Hẳn là hăng hái thời điểm đi. Hăng hái thanh niên, làm thơ cũng càng hẳn là hăng hái nha. Thế nhưng là hắn làm sao lại làm ra dạng này một bài khúc họa theo? Cái này khúc họa theo danh tự là khúc gọi Thiên Tịnh Xa, thu tư, thơ tên gọi Nhạc Du Nguyên. Nhạc Du Nguyên là Tây An một chỗ lữ du thắng địa sao? Là, bài thơ này là lúc kia làm. Đúng vậy, ta hiểu được, Từ Hồng gật gật đầu, không biết vì cái gì lại có như vậy một chút điểm thất vọng mất mát cảm giác. Thơ đúng là thơ hay, khúc cũng là tốt khúc, thế nhưng là, trầm trọng chi ý rất nồng, đặc biệt là đệ nhị thủ, Lục Viễn nhìn xem những lão nhân này ánh mắt có chút ngu ngơ ánh mắt, thoáng chần chờ một chút, cái kia... Các tiền bối, đoàn làm phim bên trong khả năng bề bộn nhiều việc. Ta, cáo từ trước, đi thôi, chấm ngoặc kép. Lục Viễn nhìn xem đám người xác thực không có gì điều mình tâm tư. Thế là tại Ngô Đình Đình hộ tống dưới lách qua một đám vô cùng kích động phóng viên. Hướng đoàn làm phim phương hướng đi đến. Từ Hồng nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút đám người. Minh Nguyệt rất trong sáng, quang mang vẩy vào đại địa bên trên, nơi xa một trận mờ mịt mông lung cảm giác, không hiểu có một loại cô độc tịch mịch cảm giác. Từ Hồng đột nhiên cười cười, hóa giải một chút loại này cảm giác không thoải mái cảm giác. Kỳ thật đây là một bài thơ hay không phải sao? Tiểu Lục con hàng này, nói ra dù sao cũng so chúng ta một mực kìm nén nghẹn tiến quan tài muốn tốt a. Đúng vậy a, xác thực tổng treo tốt. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hô, đại thoại Tây Du, bên trong bối cảnh âm nhạc rốt cục cho chỉnh ra tới. hiện tại còn lại xuống còn giống như có một bài vô cùng kinh điển, nhất sinh sở ái. Nhất sinh sở ái là Quảng Đông ngữ khúc. Đương nhiên, cũng tương tự có tiếng phổ thông phiên bản. Nếu như dựa theo lúc bình thường dưới, mình hẳn là hát tiếng phổ thông phiên bản. Nhưng Quảng Đông ngữ phiên bản lại càng là hương vị. Tiếng phổ thông luôn có cái kia một chút xíu tì vết. Ân, An Hiểu không phải ca sĩ sao? Vừa vặn, mời An Hiểu cùng một chỗ hát bài hát này tốt. Ưu thế vẫn là rất lớn. Về phần cái khác biên khúc, chẳng là cái thá gì vấn đề. Những ngày này mình đi theo những này lão tiền bối cũng không phải bạch lăn lộn. Rất nhiều thứ hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, hiện tại còn lại xuống vấn đề đến cùng là hoàn nguyên nguyên chấp nguyên vị. Vẫn là trực tiếp thuận theo một thanh đến cái tiếng phổ thông phiên bản đâu. Được rồi, những này sau này hãy nói. Hiện tại cũng còn tại đập bộ thứ nhất đâu. Các loại đập xong tối thiểu còn có một đoạn thời gian. Sợ cái gì? Ngủ một chút. Ân, giống như quên gì? Lục Viễn chần chờ một chút. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Ngay sau đó hắn lắc đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Đợi đến rạng sáng sáng sớm thời điểm. Lục Viễn đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Cả người giật mình. Lúc này, hắn rốt cục nghĩ đến mình quên gì. Hắn quên cho bạn gái gọi điện thoại. Cái này, hắn cầm điện thoại di động lên gọi một chút Vương Vĩ Tuyết điện thoại. Nhưng sau đó lại gãi đầu một cái. Vội vàng quải điệu, muộn như vậy, điện thoại này đi qua là thật không thích hợp. Dù sao Vương Vĩ Tuyết khẳng định ngủ thiếp đi. Bất quá tại quải điệu còn không có mấy giây chung về sau. Hắn điện thoại di động lần nữa vang lên. Là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Uy, điện thoại vừa vang ngươi liền quải điệu làm cái gì? Đau lòng tiền điện thoại. Không, không có. Ta nghĩ đến muộn như vậy. Ngươi không phải buồn ngủ nha. Chờ, ngươi không ngủ. Vĩ Tuyết, ngươi sẽ không phải là một mực chờ lấy điện thoại ta chờ tới bây giờ à? Lục Viễn nghĩ đến cái gì lập tức sững sờ. Đột nhiên trong lòng liền run rẩy. Không có, ta cũng là mới vừa dậy uống nước. Đầu bên kia điện thoại ôn nhu lắc đầu. Thật, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Muộn như vậy ngươi còn tại thức đêm? Không có, ít thức đêm, nhiều lại đầu chọc. Ngươi tổng không muốn đầu chọc à? Không biết, ta gần nhất không có thức đêm. Ngươi vẫn tốt chứ ngươi? Rất tốt, à, nghe ngươi thanh âm giống như có chút khàn khàn. Là bị cảm, bên kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Quần áo liền mù thoát. Không có à? Rất tốt, vậy là tốt rồi. Thuốc nhớ kỹ chuẩn bị bên trên biết sao? Đừng cả ngày không có chính hành. Biết, tốt, thời điểm sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Lục Viễn cúp điện thoại. Trong lòng ủ ấm đồng thời cũng rất cảm động. Là, ngày thứ hai, Chu Soái ngáp một cái. Hôm qua hắn xác thực rất mệt mỏi. Bất quá thu hoạch cũng là tương đối khá. Sáng sớm, Chu Soái mua vé máy bay chuẩn bị rời đi Ngân Xuyên về công ty hào hào chỉnh lý một chút phỏng vấn. Đến đồ vật, nhưng là, tại đến Ngân Xuyên sân bay thời điểm, hắn liền tiếp đến Lục Viễn điện thoại. Chu phóng viên, đang làm gì đấy? Chuẩn bị đi trở về đâu? Thế nào? Trở về đi, ta chỗ này có một cái chụp lén nhiệm vụ. Ta trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là ngươi tương đối thích hợp. Cái gì? Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? Chụp lén, Lục Viễn, ta thế nhưng là phóng viên. Không phải ngươi nghĩ loại kia cầu tử. Ta sao có thể làm chụp lén loại này chuyện hạ lưu đâu? Ngươi tìm người khác đi, mà lại ta mua vé cũng không tốt lui. Nha, tốt à. Đầu kia đầu nhiệt độ chỉ có thể đưa cho người khác. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Cũng không có gì ý tứ à. Chính là mộng cảnh lữ hành giả đoàn làm phim bên trong một chút nội tình mà thôi. Chu phóng viên, ta biết ngươi cao phong bày ra lễ. khinh thường tại loại này chụp lén. Thảo, đừng như vậy, chụp lén ta rất lại đi a. Tại trong vòng giải trí ta thế nhưng là chụp lén chi vương a. Ngươi đừng cho những người khác gọi điện thoại. Tuyệt đối đừng, ta lập tức tới ngay. Phiếu đâu? Còn muốn cái gì phiếu a? Từ bỏ. Tốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.